Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, võ giả cảnh tam trọng thiên. Chết đi cho ta, Hứa Vân Thiên sắc mặt dữ tợn, trường kiếm trong tay đã đâm qua, như là lôi điện, nhanh đến võ giả tầm thường căn bắt không đến tốc độ. Hung hăng đâm về Hạ Bình lồng ngực, đây cũng là lôi âm kiếm pháp đệ nhị thức lôi minh quán nhĩ đáng. Sợ ảo nghĩa, một kiếm sử xuất, tật như thiểm điện, thường thường địch nhân vẻn vẹn nghe được lôi âm vang lên. Trường kiếm liền đâm xuyên địch nhân lồng ngực, hắn tu hành chỉnh một chút 10 năm, mới rốt cục nắm giữ cái này tất sát một chiêu, lúc bình thường căn không sẽ dùng đến. Bởi vì một khi vận dụng, chính là phân sinh tử thời điểm. Một kiếm này không ngạc nhiên chút nào, rắn rắn chắc chắc đâm vào Hạ Bình trên lồng ngực. Lúc này không khí nổ tung, bộc phát ra lôi đình oanh minh, phảng phất hỏa sơn bạo phát, uy lực khủng bố. Chết đi, chết đi, chết đi cho ta. Hứa Vân Thiên hét lớn một tiếng, trán nổi gân xanh lên. Cơ hồ vận chuyển lực lượng toàn thân, võ giả cảnh tứ trọng thiên chân khí bị hắn vận dụng đến cực hạn. Đây là hắn đỉnh phong nhất kích, ba một chút, Hạ Bình liền bị một kiếm này đánh lui vài chục bước. Trên mặt đất đều bị lê ra một đạo thâm thúy khe rãnh. Răng rắc rung động, bụi mù cuồn cuộn, tràng diện kinh người, thế nhưng là Hứa Vân Thiên rất nhanh liền phát hiện. Chính mình trường kiếm đâm không thủng Hạ Bình lồng ngực, y nguyên gắt gao bị ngăn tại một tầng chân khí tầng bên ngoài. Nửa bước đều không được tiến, làm sao có thể, nói đùa sao, ngươi đến cùng tu hành cái dạng gì hộ thể công pháp? Vì cái gì đâm không thủng, vì cái gì ta lôi âm kiếm pháp đâm không thủng ngươi trái tim? Vì sao lại dạng này? Hứa Vân Thiên đô sụp đổ. Căn không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy sự thật. Chính mình lôi âm kiếm pháp không gì không phá. Chính là tông sư cấp kiếm chiêu. Nhưng là bây giờ hắn tự nhận là sử xuất tối cao ảo nghĩa. Mạnh mẽ vô cùng, liền võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều có thể giết chết được. Nhưng là bây giờ lại là đâm không thủng một cái tiểu tiểu võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả. Lồng ngực. Nếu như đó là cái trò đùa, như vậy cái này trò đùa liền mở lớn, ta phải cảm tạ ngươi. Hạ Bình một chân bước ra, oanh một chút, trên người hắn khí thế dâng lên, so trước đó mạnh mẽ không chỉ một lần, cả người thật giống như thái cổ hung thú, chân khí mạnh mẽ, để không khí đều chấn động đứng lên, phanh một tiếng. Hứa Vân Thiên thủ trong chuôi này tinh cương trường kiếm thế mà bị chân khí chấn vỡ. Hóa thành mười mấy khối miếng sắt, cứ như vậy rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Nếu như không phải ngươi một chiêu này, kích phát trong cơ thể ta cửu chuyển bồi nguyên đan dược lực, ta cũng sẽ không như thế nhanh liền quán thông cái thứ ba huyệt khiếu. Tấn thăng đến võ giả cảnh tam trọng thiên. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình chân khí bành trướng. Tại thể nội kinh mạch điên cuồng vận chuyển, đại lượng dược lực bàng bạc chuyển hóa làm chân khí, hướng phía cái thứ ba huyệt khiếu dũng mãnh lao tới. Tế bào thân thể, cốt cách, bắp thịt chờ một chút đều đang không ngừng cường hóa. Cổ dược lực này chính là cửu chuyển bồi nguyên đan. Trước đó tại Hắc Nguyệt Tháp thời điểm, hắn mượn nhờ cửu chuyển bồi nguyên đan dược lực đột phá đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Nhưng là này vẻn vẹn cửu chuyển bồi nguyên đan một phần nhỏ dược lực. Đại bộ phận dược lực đều giấu ở sâu trong thân thể. Chờ đợi lấy Hạ Bình không ngừng kích phát. Đây cũng là cửu chuyển bồi nguyên đan chính thức chỗ chân quý. Bị vô số võ giả khát vọng nguyên nhân. Nó dược lực ôn hòa. Cũng không dường như còn lại cực phẩm đan dược như vậy. Dược lực mãnh liệt, lập tức bạo phát đi ra. Cường đại võ giả có thể tiếp nhận, nhưng là người nhỏ yếu không thể tiếp nhận, liền sẽ bạo thể mà chết. mà cửu chuyển bồi nguyên đan lại sẽ không như vậy. Cho dù là đê giai võ giả cũng có thể phục dụng, bởi vì nó dược lực lại là chia làm cửu giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn bạo phát đi ra dược lực đều so trước một cái giai đoạn càng thêm cường đại, càng thêm mãnh liệt. Khi võ giả thân thể đạt tới cái nào đó yêu cầu thời điểm, cửu chuyển bồi nguyên đan mới sẽ tự động bạo phát đi ra, không ngừng tăng cường võ giả chân khí trong cơ thể, xúc tiến trên thân tu vi, cực kỳ an toàn. Trước đó Hạ Bình lần thứ nhất phục dụng chính là cửu chuyển bồi nguyên đan đệ nhất chuyển dược lực, mà bây giờ bởi vì Hứa Vân Thiên uy hiếp, từ đó bộc phát ra đệ nhị chuyển dược lực, còn lại còn có thất chuyển dược lực. Thẳng đến cái này cửu chuyển bồi nguyên đan dược lực tiêu hao hầu như không còn mới có thể đình trì Lâm Trận đột phá. Thế mà Lâm Trận đột phá, tiểu tử này là biến thái sao? Tuyệt Bích là thuần chủng đại biến thái. Lâm Trận đột phá loại sự tình này, ta cũng chỉ là đang giáo khoa trên sách nhìn qua, vẻn vẹn xem như cố sự, không nghĩ tới thật là có người làm đến. Yêu nghiệt a, tên này tuyệt đối là cái thế yêu nghiệt, khó trách liền cự nhân công ty đều tuyển nhận tiểu tử này đi vào. Vẻn vẹn là phần này thiên tư, cũng đủ để chấn nhiếp vô số thiên tài. Mới võ giả cảnh nhị trọng thiên liền biến thái như vậy. Tấn thăng đến võ giả cảnh tam trọng thiên, tên này chẳng phải là muốn nghịch thiên? Quả nhiên là muốn nghịch thiên. Hứa Vân Thiên uy hiếp, bên cạnh thí sinh từng cái đều là trợn mắt hốc mồm, đều không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Muốn đột phá nhất trọng thiên, không ai so với bọn hắn càng rõ ràng hơn đây là gian nan dường nào. Hơn nữa còn là Lâm Trận đột phá, đây quả thực là không có khả năng sự tình. Có thể cái này Hạ Bình lại là cứ thế mà làm ra dạng này kỳ tích, không biết rung động bao nhiêu người nhãn cầu. Cái này, Sở Dung một mặt im lặng, nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, tiểu tử này cũng là ở trước mặt mình Lâm Trận đột phá. Nàng coi là đó là trùng hợp, là kỳ tích, về sau không có khả năng lại xuất hiện, nhưng là hiện tại lại tới một lần. Quá bất khả tư nghị. Hứa Dương, động thủ, lập tức động thủ. Hứa Vân Thiên từ trên người Hạ Bình cảm thấy uy hiếp. Đó là chí mạng uy hiếp. Hắn không khỏi giống to, không muốn ở bên cạnh xem kịch. Liên thủ đem tiểu tử này chém giết, lập tức chém giết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hắn xem như triệt để bị cái này Hạ Bình hù sợ. Lâm Trận đột phá loại sự tình này đều bị tiểu tử này làm đến, còn có chuyện gì làm không được? Cũng khó trách trở thành cự nhân công ty thành viên, phần này thiên tư kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Cũng xác thực như là gia chủ nói như thế, dạng này thiên tài không chết, hắn Hứa ra ăn ngủ không yên. Hứa Dương bọn người coi là vẻn vẹn là Hứa Vân Thiên nhất người liền có thể chém giết Hạ Bình, còn đợi ở bên cạnh xem kịch, khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là nghe được Hứa Vân Thiên dạng này nộ hống, bọn họ như ở trong mộng mới tỉnh, cả đám đều muốn xông lại, liên thủ đối phó Hạ Bình. Quá muộn, Hạ Bình xông đi lên, chân khí trong cơ thể vận chuyển, vạn thú quyền đệ tứ thức man nghiêu chấn, cả người hắn liền như là thái cổ man nghiêu, toàn thân tản mát ra khủng bố cự lực, bắp thịt nâng lên, chân khí bao trùm toàn thân, phảng phất khoác một tầng khôi giáp, đánh đâu thắng đó, hung hăng xông đụng vào, cho dù là một tòa núi lớn cũng giống như có thể đâm đến sụp đổ. A, Hứa Vân Thiên muốn ra quyền, nhưng là hắn căn ngăn cản không nổi, bị Hạ Bình dạng này va chạm lên, phảng phất lọt vào thái cổ man nghiêu tập kích giống như. Quyền đầu xương cốt trong nháy mắt bị đụng thành phấn vụn, thậm chí cỗ lực lượng này truyền lại, từng tấc lan tràn, chấn thương hắn phế phủ, để hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đau đớn lan tràn, phảng phất bị vô số con kiến cắn xé, kịch liệt như vậy đau đớn, hắn đời này đều chưa có thử qua. Thế nhưng là không đợi Hứa Vân Thiên thân thể bay ra ngoài, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, ba một chút, nhất thời liền tóm lấy Hứa Vân Thiên cổ, tóm chặt lấy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.